sóng gió lớn hơn. Cấm chú của ba bát tát đã được dịch chuyển đi, quang cầu màu trắng đó cơ hồ bay đến một sơn cốc hẹp không có bóng người dưới sự triệu hoán của một lực lượng thần bí. Ầm, trong một thần miếu hoang phế, vong linh cấm chú nổ tung, trong chu vi 100 dặm, chớp mắt đã biến thành địa ngục nhân gian. U linh, cương thi, thú dữ, móng vuốt của tử thần không ngừng thoát ra từ hổ huyệt, xé nát tất cả mọi thứ trước mắt. Bỗng nhiên, trong thần miếu hoang phế ấy, một pho thần tượng vận chiếc áo choàng sắc máu đỏ tươi, phóng ra một sắc thái tăm tối, dường như đang vũ động cùng vong linh cấm chú. Không biết bao lâu sau, uy lực của cấm chú cuối cùng đã hao tận, móng vuốt của tử thần cũng rời bỏ nhân gian, nơi không thuộc về họ. Có điều, một thân ảnh lại tịch mịch ở lại đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Điển cấm, thân ảnh đang tịch mịch hắc hiu đó bỗng đứng dậy, sau khi cặp hải thần kia chết, đã không còn nhãn thần khiến mọi người kinh hãi đấy nữa. Lúc này hắn đang tràn đầy sự hưng phấn trong cơn nghiện máu, hoặc nói đó là sự kích động. Một cánh tay trắng nõn trong trẻo, nắm lấy trường mâu bên vương tọa, lão bằng hữu, chúng ta sẽ không tịch mịch nữa rồi. Chương 176, Đại lục Phú Hào tụ hội, một mất tích, chuyện này đã tạo ra một chấn động không nhỏ trong thành Mã Lệ Liên. Tuy rằng sau khi thời đại thượng cổ đã kết thúc, trên đại lục vạn năm trở lại đây đã không xuất hiện thần tích nào, nhưng thế lực của giáo đình vẫn trải khắp đại lục. Ngoài Lôi Tư ra, cho dù Lô Địch Tam Thế có quốc gia mạnh như Khải Tác cũng phải nể mặt giáo hoàng ba phần. Những bí mật của thượng cổ chúng thần còn để lại, cùng với sự bỏ mạng của nghìn vạn tín đồ cùng tín để ủng hộ nó, đây chính là vốn liếng để giáo đình ngạo thị trên đại lục. Nhưng đại biểu của giáo đình ngày hôm nay là một bị mất tích, điều này giống như đang khiêu khích với giáo đình. Nhất thời, phàm là những thế lực liên quan đến tôn giáo, đều bắt đầu chuẩn bị nghênh đón những trận cuồng phong sắp tới. Tuy thi thể của Ngục nằm trong nhẫn ma pháp, nhưng Sở Thiên lại không rõ mình đã dẫn đến bao nhiêu phiền phức. Sở đại thiếu gia bây giờ còn đang rầu rĩ không yên, tiềm lực của ba bát tát đã hao kiệt, đang hôn mê chưa tỉnh, NMG thì ngủ phì phì, mặc cho hô hoán thế nào cũng không chịu tỉnh. Thoáng chốc, Sở Thiên mất đi hai người hộ vệ mạnh nhất bên mình. Vì an toàn, Sở Thiên để Anna, AK-47, hãng mã bên cạnh Chu Lệ Á. Kết quả an toàn của Sở đại thiếu gia chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm, để trận đấu giá chết tiệt này mau chóng kết thúc. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất bây giờ của Sở Thiên. Trải qua mấy ngày mặt hồ phẳng lặng nhưng đáy hồ lại cuồn cuộn nổi sóng, nguyện vọng của Sở Thiên cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Các thương nhân sau khi tiêu diệt những kẻ không thuận mắt mình rồi, cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì. Hôm nay, các phú hào đại lục đang ở trong vương cung của Tư Khoa Đặc, bắt đầu thương lượng chuyện phát hành thủy tinh tạp có hạn ngạch cao hơn trước. Thương nhân là những người thực tế nhất, điều này có thể nhìn ra từ những vị trí của buổi tụ hội, những người trên người không đủ nghìn vạn kim tệ, chỉ có thể nhìn từ xa về phía vương cung. Những người có hơn 100 triệu kim tệ, có tư cách đứng ở trên quảng trường ngoài đại điện để chờ đợi kết quả. Tiền có nhiều, nhưng địa vị lại không đủ, được cho phép ngồi một bên trong đại điện nghe. Nhưng không có tư cách phát biểu ý kiến, chỉ có những nhân vật tài phú thực sự lấn áp thiên hạ, quyền thế khuynh đảo một phương, mới được mời đến bàn tròn trong đại điện ngồi. Cuối cùng những người được ngồi ở bên bàn tròn, chẳng lác đác được quá vài người. Sở Thiên rất đắc ý, bởi vì hắn được ngồi tại bàn tròn, quét mắt nhìn Tạp Tắc Nhĩ chỉ đủ tiêu chuẩn ngồi một bên để nghe, Sở đại thiếu gia nở nụ cười hài lòng. Chư vị, mấy chục năm nay, chúng ta đều phát hiện những thủy tinh tạp cũ không được thuận tiện. Thác Nghi, người chủ trì đại hội, bắt đầu mở lời, sau hơn tiếng đồng hồ huyên thuyên nói về ý nghĩa của thủy tinh tạp mới rồi, Thác Nghi cuối cùng đã khép miệng lại, sai người mang lên một chiếc khay được che lên bằng vải đỏ. Đối với thủy tinh tạp mới, ta và công hội ma pháp đã thương lượng, mời mọi người xem. Nói rồi, Thác Nghi vén mảnh vải đỏ, lấy một thủy tinh tạp màu xanh lục nhạt nhỏ bằng lòng bàn tay từ chiếc khay lên. Đây là thủy tinh tạp màu xanh lục, hạn ngạch 100 vạn kim tệ, có lẽ cũng đủ để mọi người giao dịch rồi. Có vị nào có ý kiến gì không? Con bà nó, ngươi tạo cũng tạo xong hết rồi, mọi người còn có ý kiến gì nữa? Sở Thiên cười lạnh mắng thầm Thác Nghi, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, những tấm này sẽ giao cho công hội ma pháp phát hành. Thác Nghi nhẹ nhàng cười, để chiếc thủy tinh tạp màu xanh lục ấy vào trong khay, sau đó thần bí xoay đầu, nhìn mọi người ở bàn tròn nói, ha ha, một thủy tinh tạp màu xanh này có thể khiến người khác hài lòng rồi. Nhưng mà đối với chư vị đây, e rằng còn chưa đủ nhỉ, bệ hạ, ngài nói đúng. Tề Cách ngồi đối diện với Thác Nghi lên tiếng, hạn ngạch 100 vạn kim tệ đối với người khác là đủ, nhưng với chư vị ngồi đây mà nói, 100 vạn có đáng là gì, lẽ nào bệ hạ còn có một đề nghị tốt hơn sao? Bố Luân Đạt trầm ngâm hỏi, các vị là những người giàu nhất trên đại lục, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với một thủy tinh tạp chỉ có vài trăm vạn kim tệ. Thác Ni lấy chiếc khay từ trong tay kẻ hầu, hơn nữa thủy tinh tạp màu xanh lục vẫn không thể xứng đại diện cho thân phận các vị ở đây, chậm rãi nhìn mọi người một vòng, Thác Ni trầm giọng nói, cho nên, ta đã chuẩn bị cái này. Nói rồi, Thác Ni hai tay nâng một thủy tinh tạp màu hồng nhạt lên, tấm thủy tinh tạp này, là do hội trưởng công hội ma pháp đích thân chế tạo, toàn đại lục chỉ có 10 cái, 10 người trên bàn tròn liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười, chỉ có 10 thủy tinh tạp, vậy nó không chỉ đại diện cho sự giàu có, mà còn là địa vị, có một chiếc trong tay sẽ danh chính ngôn thuận trở thành một trong những người giàu có nhất trên đại lục, bất luận đi đến đâu, đối diện với ai, đều sẽ đón nhận được những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, ha ha ha ha, đề nghị của bệ hạ rất hay. Ta đồng ý. Tề Cách bày tỏ thái độ đầu tiên, chỉ có chiếc thủy tinh tạp này mới xứng với thân phận của chúng ta, suy nghĩ một lúc, bố Luân Đạt cũng giơ tay lên, bình tĩnh nói, ta cũng đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Rất nhanh, chín người đã đồng ý, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Thác Ni gọi Sở Thiên nheo mắt cười, chiếc thủy tinh tạp này ngoài việc tượng trưng cho thân phận chúng ta ra, còn có lợi ích gì nữa không? Thân phận của 10 đại phú hào, chỉ có thể đổi được một hư danh, điều này còn quá ít thì phải, không sai, nó không chỉ là một cái hư danh. Thác Ni dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn Sở Thiên, nói, với thân phận của chư vị, có lẽ cũng sẽ không quan tâm đến hư danh ấy. Nói rồi, Thác Ni tháo vương miện trên đầu xuống, chỉ vào vương miện nói, với danh nghĩa quốc vương Tư Khoa Đặc, những người có thủy tinh tạp màu hồng này, thương nhân và hàng hóa của họ có thể tự do đi qua Tư Khoa Đặc, không cần phải giao nộp bất cứ loại thuế nào. Chín người khác đồng thời cau mày lại, vương quốc Tư Khoa Đặc do có vị trí địa lý đặc biệt, khống chế gần một nửa thương lộ, đồng thời đánh thuế nặng với những thương nhân đi qua đây. Hôm nay Thác Ni lại bảo đảm mọi người không cần nộp thuế, vậy những người khác phải bỏ ra sự hồi báo gì? Tề Cách nhẹ lắc đầu, sau đó cười nói, nếu bệ hạ đã hào phóng như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa, chủ nhân của hồng tạp này, ở tửu điếm của ta có thể ăn uống miễn phí bất cứ thứ gì, bố khỉ, lũ keo kiệt. Sở Thiên chửi thầm một câu, tửu điếm Tề Cách tuy là rất hào nhoáng, nhưng miễn phí bất cứ thứ gì cũng không phải là chuyện gì đáng tiền lắm, bao gồm cả những thứ không ở trên quầy hàng chứ. Một phú hào bỗng hỏi, đương nhiên bao gồm tất. Tề Cách không hề do dự trả lời, cũng hào phóng đấy. Sở đại thiếu gia lập tức thay đổi cách nhìn về Tề Cách. Phải biết rằng trên quầy hàng của Tề Cách tửu điếm chẳng qua chỉ là những món ăn rượu thịt xa xỉ, nhưng những thứ dưới quầy hàng, chính là lượng súng ống đạn dược và độc phẩm lớn. Thoạt nhìn, những người khác cũng đã lần lượt nói ra những lợi ích của họ. Khi đến lượt Sở Thiên, Sở đại thiếu gia cũng hiếm dịp hào phóng một lần. Ai, ta không có thứ gì tốt, cũng chỉ có một thứ gọi là thánh tế tự thủ hộ thôi. Nếu ai cần, thì mỗi năm ta sẽ tặng mọi người một ít vậy, là cấp 9 sao? Một phú thương vội hỏi, thuốc của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc phân ra các cấp khác nhau, đây là chuyện ai ai cũng biết, giá chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 9 cũng là rất lớn, là cấp 9. Sở Thiên cười ha hả đáp, đồng thời thầm nghĩ, hắc hắc, thánh tế tự thủ hộ cũng sắp bị đào thải rồi, đợi địch áo nghiên cứu ra thuốc mới, thứ rác rưởi đó các ngươi muốn bao nhiêu, lão tử cho bấy nhiêu. Những người khác thì không biết thánh tế tự thủ hộ sắp thành phế thải, thế là dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên, phải biết rằng, thứ người khác cho chỉ là tiền, còn của Sở Thiên lại là tính mạng. A, nếu như mọi người đã đồng ý chuyện hồng tạp rồi, vậy sau này 10 người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Thác Ni mỉm cười, nói ra mục đích cuối cùng khi phát hành hồng tạp, chuyện đã đến bước này, người khác cũng không có lý do phản đối, cứ như vậy. Liên minh phú hào ngầm thao túng nền kinh tế trên đại lục sau này đã thành lập, ha ha, chiếc thủy tinh tạp này còn có một chức năng khác. Thác Ni phát cho mỗi người một chiếc, sau đó nói, mời chư vị để tay trên mặt của hồng tạp đi. Sở Thiên ngắm nghía vật tượng trưng cho đại phú hào đại lục trong tay, rồi theo lời của Thác Ni, để tay lên đó, để thể hiện lòng tôn trọng với giáo đình, trên mặt bên của hồng tạp có in ảnh thánh điện của giáo đình. Thác Ni cười nói, còn mặt chính diện của nó sẽ có ảnh chân dung ma pháp của chư vị. Cứ như vậy, hồng tạp không thể bị phục chế, mỗi chiếc trong tay mỗi người, đều là độc nhất vô nhị, một ánh sáng hồng đang chiếu vào tay Sở Thiên, tiếp theo đó, chân dung ảnh của Sở Thiên đã từ từ xuất hiện trên mặt hồng tạp phía dưới tay mình, màu hồng nhạt, bốn góc vuông vứt nhỏ bằng lòng bàn tay, chạm khắc những hoa văn tinh xảo theo quy luật, thêm vào điện đường nghiêm trang ở mặt bên, còn có một chân dung ảnh phía dưới, bất chợt, một cảm giác hoang đường xuất hiện trong đầu Sở Thiên, khốn kiếp. Cái thứ này nhìn quen mắt quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi họp mặt đã kết thúc, các phú hào đã rời khỏi vương cung, có điều, Sở Thiên và Bố Luân Đạt bị Thác Nghi giữ lại. Bệ hạ, ngài có chuyện gì sao? Bố Luân Đạt hỏi, có điều trong lòng hắn đã đoán được ý của Thác Nghi rồi. Ha ha, hiện tại không có người ngoài, ta không phải quốc vương, mà chỉ là một thương nhân. Vẻ mặt chan hòa thân thiện của Thác Nghi đã biến mất, thay vào đó là một vẻ khôn khéo, gian trá, mọi người đều là người thông minh, ta sẽ không nói nhiều lời, ta muốn 3 phần trong thương lộ Hồng Văn Mã Lệ Liên, ngươi cứ nói một cái giá đi. Bệ hạ nói đùa rồi, thương lộ Mã Lệ Liên của phía đông thật không phải mình ta nói là được, Lô Địch Tam Thế Bệ Hạ và Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc cũng đều có lợi nhuận trong đó. Nói rồi, Bố Luân Đạt đưa ánh mắt cùng nhau chia sẻ nhìn Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chuyện này e rằng Lô Địch Tam Thế Bệ Hạ phải đồng ý mới được. Sở Thiên cũng phối hợp cùng Bố Luân Đạt nói, chi bằng đợi chúng ta về nước hỏi ý của Bệ Hạ rồi quyết định sau đi, vậy thì thật đáng tiếc rồi. Thác Ni nhẹ thở dài, vậy thì chúng ta không còn gì để bàn nữa rồi, hiện tại buổi họp mặt đã kết thúc. Hai vị xin hãy chuẩn bị về nước đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ra khỏi vương cung, Bố Luân Đạt cười nói với Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, lão Thác Ni e rằng muốn giết chúng ta rồi đấy. Phải, thúc thúc, đây là địa bàn của Thác Ni, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi thôi. Sở Thiên gật đầu tán đồng, trên đường về nước chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút, ha ha, không sao. Đường về nhà của chúng ta tuyệt đối không có rắc rối gì đâu. Bố Luân Đạt chợt ôm lấy Sở Thiên một cách thân thiết, ghé vào tai hắn cẩn thận nói, đừng quên rằng, ta còn có một đường hầm xuyên ngang lòng hồ Mê Vụ, chương 177, đại lục đệ nhất sát thủ, trở về tới doanh địa, Sở Thiên lập tức mệnh lệnh cho Bội Kỳ và An Na mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nước. Để mọi người không nghi ngờ, Bố Luân Đạt và Sở Thiên không đồng thời bỏ đi, mà là hẹn một nơi để tụ hội. Bố Luân Đạt là người đi trước, nhưng trước khi hắn đi đã đặc biệt nhắc nhở Sở Thiên, để Sở Thiên ngoài những người cần thiết ra, những người khác vẫn để lại tại chỗ, còn đại doanh cũng không được có thay đổi gì. Nói với bên ngoài là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ vô cùng yêu mến phong cảnh ở thành Mã Lệ Liên, muốn lưu lại vài ngày. Ngoài ra Bố Luân Đạt còn cho Sở Thiên mượn mấy pháp sư giỏi về tạo ảo ảnh. Biến một võ sĩ na ná giống Sở Thiên thành hình dạng của hắn, đồng thời liên tiếp xuất hiện trước đám đông. Sau khi tất cả những cảnh tượng giả đã làm xong, Sở Thiên nhân lúc trời tối rời khỏi thành Mã Lệ Liên. Vì Bố Luân Đạt không muốn quá nhiều người biết con đường hầm bí mật của hắn, nên chỉ có Chu Lệ Á, ông cháu Tề Bách Lâm, Lỗ Tây Nạp, Ba Bát Tát và NMJ đang hôn mê, còn có mấy con cuồng lang làm tọa kỳ. Đây chính là tất cả người mà Sở Thiên mang theo. Đương nhiên, Tiểu Bạch cũng không thể ở lại, Phất Lạp Địch Nặc, bọn người An Na ở lại thành Mã Lệ Liên liệu có nguy hiểm không? Vừa chạy trên sa mạc, Chu Lệ Á đang cùng Sở Thiên ngồi trên Lỗ Tây Nạp lại vừa lo lắng hỏi, đương nhiên là không. Sở Thiên không hề lo lắng nói, mục tiêu của Thác Ni là ta, nếu hắn không tìm thấy ta, sẽ không làm khó cho bọn người An Na, tại sao vậy? Chu Lệ Á kỳ lạ hỏi, đường đường là quốc vương của một nước, phú hộ đứng đầu đại lục. Nếu Thác Ni trút giận lên thuộc hạ của ta, vậy chắc chắn sẽ trở thành trò cười của đại lục. Sở Thiên kiên nhẫn giải thích, hơn nữa ta đã để lại cho Thác Ni một phong thư. Sau khi chúng ta đi, Bội Kỳ sẽ đem lá thư ấy đưa cho Thác Ni, nói cho hắn biết, võ sĩ của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc ta muốn huấn luyện ở sa mạc, mong Thác Ni bệ hạ chiếu cố cho, ha ha, nói rồi, Sở Thiên sảng khoải cười lớn. Có lá thư ấy, Thác Ni không những không dám làm hại An Na, sợ rằng còn phải chiêu đãi tốt bọn họ. Còn nữa, nàng đừng quên rằng còn có AK-47 cũng ở lại, nếu nó bị mất một miếng thịt nào, thì sợ là địa huyệt Chu Vương A Tư Nặc sẽ dỡ bỏ cả thành Mã Lệ Liên mất, ai? Chu Lệ Á thở dài, u buồn nói, thật không nghĩ ra những nhân vật lớn các người nghĩ thế nào nữa, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Sở Thiên nhẹ nhàng nói, những chuyện này ta sẽ xử lý cho tốt, nàng cứ yên tâm học ma pháp đi. Dưới sự chỉ bảo tận tình của Đạt Mã Nhĩ, Chu Lệ Á hiện tại đã thăng liền 2 cấp, trở thành một ma pháp sư trung cấp. Việc thăng cấp vị nhanh chóng của Chu Lệ Á, cứ khiến cho Đạt Mã Nhĩ phải thốt lên là thiên tài ma pháp vạn năm khó gặp, nhưng Sở Thiên lại biết, đây chính là do huyết thống của Đức Khố Lạp đang thao túng. Ta sẽ cố gắng học cùng Đạt Mã Nhĩ lão sư. Chu Lệ Á gật đầu nói, sao nàng lại gọi hắn là lão sư? Sở Thiên nham hiểm cười, Đạt Mã Nhĩ là lão ca của ta, nàng là vợ ta, cũng nên gọi hắn là đại ca, hứ. Ta đã lấy chàng đâu? Chu Lệ Á khẽ gắt giọng, ha ha, đợi khi về nước, ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Sở Thiên ngồi trên lỗ tây nạp, bắt đầu mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc. Thời gian gần đây, Sở đại thiếu gia đang được xưng là quý tộc hoàng mỹ nhất đế quốc, nhưng hắn cũng khinh ghét những lễ nghi quý tộc của đại lục. Từ sau khi đính hôn với công chúa Sắc Lâm Na, tính đến nay đã hơn một năm rồi. Đáng ra trong kế hoạch ban đầu, Sở Thiên đã cùng Sắc Lâm Na kết hôn, nhưng những lão học giả trong học viện hoàng gia đế quốc lại nói Sở Thiên đã mất tích nửa năm, trong nửa năm này những nghi lễ phải tổ chức đều không được làm, cho nên Sở Thiên nhất định phải đợi đến sau khi bổ sung những nghi lễ này rồi mới có thể kết hôn. Khốn kiếp, mấy cái lão bất tử trong học viện thật là đáng ghét. Sở Thiên thấp giọng mắng, ngay cả chuyện hữu tướng đế quốc kết hôn mà cũng muốn quản. Đợi sau khi về nước lão tử nhất định phải dạy dỗ lại chúng một lần cho biết. Chu Lệ Á không nói gì, nhưng lại nhẹ nhàng cười, ngắm Sở Thiên, tương phản với một thánh tế tự hàng ngày phải giả bộ dạng thần côn, nàng lại thích Sở Thiên của bây giờ hơn. Thúc thúc, phía trước có người chặn đường. Lỗ tây nạp bất chợt dừng lại, có chút sợ hãi nói với Sở Thiên, khí tức của hắn rất lợi hại, có lẽ không kém hơn thú hoàng, có nhân vật có thể so với thú hoàng ư. Sở Thiên bỗng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn, một thân ảnh đen thui đã hiện ra trước bầu trời. Không biết tại sao, đôi mắt của Sở Thiên sau khi được máu long hoàng cải tạo, nhưng không thể nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, đôi cánh lớn ở phía sau lưng của người vừa đến, lại khiến Sở Thiên trong lòng cảm thán, một điểu nhân, người chim, thật lớn. Chăm chú nhìn cả nửa ngày, Sở Thiên phát hiện điểu nhân đó không hề có động tĩnh gì, cơ hồ không phải đến gây phiền phức cho mình, bèn vỗ vào đầu của lỗ tây nạp, nói, kệ hắn, chúng ta tiếp tục đi. Ngoài dự liệu, lỗ tây nạp lại không hề xê dịch, ngược lại Sở Thiên còn cảm thấy hắn hơi run rẩy. Lỗ tây nạp, đi mau. Sở Thiên vội nói, vô dụng thôi. Điểu nhân chợt phát ra một giọng nói khàn khàn cao vút, dưới uy áp của ma thú cấp 10. Một con U Minh Lang nhỏ bé còn dám loạn động sao, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sao hiện tại ma thú cấp 10 trên đại lục lại lan tràn thế? Sở Thiên trong lòng oán thán, a, ha ha, ngài là ma thú cấp 10 sao? Sở Thiên nheo mắt cười, ta lại có thể nhìn thấy một ma thú cấp 10, thật là vinh hạnh quá, Phất Lạp Địch Nặc, tên quái nhân này là ma thú cấp 10 sao? Chu Lệ Á sợ hãi dựa vào sau lưng của Sở Thiên, nhỏ giọng hỏi. Uy áp mà hắn nói là cái gì? Hừ, ta không phải là quái nhân. Không ngờ, tên điểu nhân lại nghe thấy giọng của Chu Lệ Á, phẫn nộ xòe rộng hai cánh, cuộn lên từng trận cát lớn, kỳ lạ. Các ngươi không sợ uy áp của ta? Điểu nhân bỗng nhiên phát hiện, dưới khí tức của hắn, Sở Thiên và Chu Lệ Á tuy có cẩn thận giới bị, nhưng lại không có vẻ gì là sợ hãi. Ô ô. Tiểu Bạch trong lòng của Sở Thiên, với việc bị người khác coi thường rất không hài lòng, nghe răng ra rồi giơ chiếc vuốt chân mình lên, tỏ ta mình cũng không sợ ma thú cấp 10 rác rưởi gì cả, tên tiểu tử này cũng không sợ ta. Bị một con chó khiêu khích, điều này khiến lòng tự tôn của điểu nhân bị một đả kích lớn, kháo. Sở Thiên trong lòng khinh thị nghĩ, máu trong người lão tử là của Long Hoàng, Chu Lệ Á lại là huyết thống của thượng cổ ma thú, ai sẽ sợ tên điểu nhân nhà ngươi. Còn về Tiểu Bạch, có lẽ là nó to gan lớn mật một chút, ha ha, hiếm khi được gặp ma thú cấp 10, có thể nói cho ta biết tên của ngài không? Sở Thiên nhã nhặn hỏi, Đa Long, Phi Long cấp 10. Điểu nhân cao ngạo nói, Phi Long. Sở Thiên nhíu mày lại, khi ở A Cổ Lạp Sơn, hắn đã từng được Phất La Đa kể riêng cho, trong truyền thuyết Long Thần khi tạo ra Long Tộc, Cự Long Tộc và Hoàng Kim Long Tộc lần lượt kế thừa một phần huyết mạch của hắn. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm tạp giao, cũng tạo ra không những á long thú, huyết thống long hỗn tạp, có huyết thống của long tộc, Phi Long cũng chính là một trong số đó.